Trò chơi này quá thật rồi. Chương 27, 27, dấu vết người đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang hài lòng gật đầu, dẫn theo Dạ Thập đang hớn hở, tiến vào rừng phía nam bệnh viện dưỡng lão. Trước khi rời khỏi công viên đầm lầy Lăng Hồ, Chu Quang dẫn Dạ Thập đi một vòng quanh tổ địa đột biến gần bãi đậu xe. Chúng ta đã tìm thấy những cây nấm ở đó. Dạ Thập chỉ vào ống bê tông bị hư hại ở phía trước. May mà các ngươi không vào trong. Chu Quang vỗ vai Dạ Thập. Đi thôi, mục tiêu hôm nay của chúng ta không phải là nó. Nghe nói đỉa có thể làm thuốc, nhưng đỉa đột biến thì không biết được. Hai người cẩn thận tránh xa tổ đỉa đột biến, né tránh những khu vực có thảm thực vật rậm rạp và đống đổ nát bê tông, cố gắng đi trong ánh sáng mặt trời. Đi một đoạn về phía đông, nhìn thấy cầu vượt và tòa nhà dân cư phía trước, Dạ Thập đi bên cạnh Chu Quang không nhịn được hỏi. Chúng ta không phải đi săn sao? Đúng vậy, vậy sao lại càng ngày càng rời xa rừng? Phía trước mới là rừng, Chu Quang không giải thích thêm, lặng lẽ lấy súng trường ống sắt sau lưng xuống, đẩy đạn vào nòng, khí thế trên người cũng thay đổi. Không xa phía trước là một cây cầu vượt bị gãy. Cột bê tông chịu lực đầy rêu phong, dấu vết của thời gian bị che khuất bởi bóng mát của cây cối. Chuột to bằng cái chậu liếm nước bùn trong hố cống. Khi phát hiện hai vị khách không mời mà đến, nó lập tức chạy nhanh vào bụi cây bên cạnh. Dạ Thập ngẩng đầu lên, đồng tử hơi giãn ra và ánh lên một màu sắc kinh ngạc. Chỉ thấy đằng sau cây cầu vượt bị gãy là những tòa nhà cao tầng đầy dây leo và rêu. Những rễ cây to khỏe xuyên qua mặt đất bê tông nứt nẻ, thân cây mọc lên từ giữa đường, hất tung những chiếc ô tô và trạm xe buýt đã biến thành đống sắt vụn. Trong địa ngục xanh này, sự sống tràn đầy nhưng cũng ẩn chứa những cạm bẫy chết chóc. Cảnh tượng trước mắt quá choáng ngợp, mỗi khung hình như một tác phẩm nghệ thuật hậu tận thế, đến nỗi Dạ Thập quên mất rằng đây là thế giới game, và lúc này, anh cuối cùng cũng hiểu câu nói của Chu Quang. Đây mới thực sự là rừng, từ đây trở đi phải cẩn thận, Chu Quang vừa nói vừa mở khóa an toàn của súng trường ống sắt, từng bước một tiến về phía trước. Dù đây chỉ là vùng ngoại ô phía bắc của Thanh Tuyền, cách rất xa trung tâm thành phố, nhưng không thể lơ là cảnh giác. Những tòa nhà cao tầng, cống thoát nước, vườn đứng, bãi đậu xe, tổ ong không người lái, tháp trồng cây số hóa, và sau mỗi ô cửa sổ. Tất cả những kỳ tích nhân tạo, sau khi bị nền văn minh bỏ rơi, đều trở thành nhà kính và vườn ươm tự nhiên. Sau cuộc chiến hạt nhân, mảnh đất này thực sự đã trải qua một mùa đông dài, nhưng chỉ kéo dài chưa đến nửa thế kỷ. Sức mạnh của tự nhiên đã đảo ngược mọi thứ. Đầu tiên là những tòa nhà cao tầng bị chiếm đóng, rêu bắt đầu từ mặt khuất sáng, lan lên trên, cuối cùng bao phủ toàn bộ tòa nhà. Những tòa nhà không cao tầng cũng không ngoại lệ. Trong những năm con người suy thoái, chỉ cần vài cơn mưa lớn và một mùa hè oi bức là đủ để biến nơi này thành thiên đường cho nấm và thực vật có hoa phát triển mạnh mẽ. Chúng cung cấp nguồn thức ăn phong phú cho động vật hoang dã. Sau khi hệ thống thoát nước của thành phố bị sập, nguồn nước ngọt trong thành phố còn phong phú hơn cả hồ Lăng Hồ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động vật hoang dã và gia cầm mất kiểm soát bắt đầu di cư từ rừng, ven hồ, trang trại vào thành phố có môi trường sống thoải mái hơn, và dưới tác động của các chất phóng xạ, vũ khí gen và thời gian, chúng tiến hóa thành những sinh vật đột biến hung dữ và khát máu. Chúng được gọi chung là dị chủng. Tất nhiên, nguy hiểm ở đây không chỉ dừng lại ở đó, dọc theo phố 76, tiến lên một đoạn đường, xung quanh yên ắng, khi Dạ Thập còn đang thắc mắc những dị chủng đã đi đâu, thì nghe thấy tiếng Chu Quang. Có tình huống, Chu Quang đột nhiên dừng lại trước một chiếc ô tô phế liệu. Dạ Thập lập tức tỉnh táo, dừng chân, căng thẳng nhìn quanh, nhưng không thấy gì. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chu Quang nghiêm túc, có dấu vết của hoạt động của người sống sót. Người sống sót khác, Dạ Thập ngẩn ra, học theo Chu Quang hạ thấp giọng, nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích. Là cư dân bản địa trên đất hoang sao, cuối cùng cũng gặp được NPC khác. Anh đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi. Chu Quang liếc nhìn anh, biết anh đang nghĩ gì. Người không cần phải quá phấn khích, đây không phải chuyện đáng mừng gì. Tại sao? Bởi vì ở những nơi như thế này, người lạ còn nguy hiểm hơn dị chủng. Không giải thích nhiều, Chu Quang cúi xuống, tìm thấy một chuỗi lon bia bị dây thép cột vào phía sau bánh xe phế liệu. Những lon nhôm bị mở toang, từ chỗ vỡ trông như có thứ gì đó phát nổ, vẫn còn mùi trứng thối sót lại. thuốc nổ có lượng lưu huỳnh quá mức và những mảnh sắt vụn. Chu Quang nhíu mày, người đột biến, hay là bọn cướp, người sống sót bình thường sẽ không đặt mìn dây bẫy gần nơi ở của mình. Thứ này khó làm tổn thương dị chủng có khứu giác nhạy bén, nói cách khác, nó là để chống lại con người. Từ mùi còn sót lại, vụ nổ chắc không lâu, nhiều nhất là 5 tiếng hoặc ít hơn. Chu Quang quay lại hỏi, khi các anh từ dưới lòng đất lên, có nghe thấy tiếng nổ từ phía đông không? Dạ Thập lo lắng lắc đầu. Không, anh ở đây đợi tôi. Nhìn Chu Quang đặt lon bia xuống đứng dậy, Dạ Thập lo lắng hỏi. Ngài định làm gì? Đi dò thám tình hình phía trước. Tôi có thể đi cùng ngài. Anh, ở lại đây. Dạ Thập định cố gắng thuyết phục, nhưng đối diện với ánh mắt của Chu Quang, lời nói đến miệng lại bị nghẹn lại, cuối cùng từ từ gật đầu. Áp lực từ quyền hạn làm anh cảm nhận rõ, người đàn ông trước mặt không hề đùa giỡn, không khéo thật sự sẽ bị đá văng ra khỏi trò chơi. Dặn Dạ Thập ẩn nấp bên cạnh chiếc ô tô cũ, Chu Quang cất súng, rút cây ống sắt nhọn từ sau lưng, cúi người nhanh chóng lẻn vào tòa nhà bên đường. Lúc đi ra ngoài, anh thực sự có ý định dùng người chơi này làm mồi nhử, nhưng giờ tình hình đã khác. Đối phương là những người sống sót khác, và rất có thể là bọn cướp hoặc bộ lạc người đột biến, mồi nhử đã mất đi ý nghĩa, ngược lại có thể đánh động bọn họ. Chu Quang nghiêm nghị, nắm chặt ống sắt trong tay. Nơi này cách công viên đầm lầy Lăng Hồ chưa đầy 1 km, quá gần với khu trú ẩn số 404. Đặc biệt hiện tại người chơi đang sản xuất rầm rộ, dù khói bụi và tiếng ồn có bị cây cối và chướng ngại bê tông che đi một phần, lâu dần chắc chắn cũng sẽ bị người ở đây phát hiện. Để lại những nguy hiểm này, luôn là mối đe dọa tiềm ẩn. Chu Quang đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người. Một khi anh nhận định đối phương có khả năng gây nguy hiểm, anh sẽ không ngần ngại ra tay trước. Tòa nhà 10 tầng, cầu thang an toàn rất hẹp, không gian chật chội phủ đầy rêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng may mắn là ở đây không có dị chủng đặc biệt nguy hiểm. Khoảng tầng 5, có vài con chuột đột biến to béo, có lẽ cảm thấy mình. Nhiều chuột, chúng không sợ hãi mà còn nghiến răng nghiến lợi khi đối diện với Chu Quang. Nếu quay lưng bỏ chạy, chúng chắc chắn đã lao tới như bầy ong. Nhưng người khách không mời mà đến này lại không hề sợ hãi, khiến chúng nhát gan không dám manh động, chỉ dám thử thăm dò và đe dọa bằng tiếng rít. Đã quen với cảnh tượng này, Chu Quang không nói hai lời, đâm thẳng một ống sắt về phía con chuột đột biến gần nhất, ngay lập tức giết chết một con. Đám chuột thấy đối phương dữ dội như vậy, lập tức chạy tán loạn, chui vào cửa tầng, biến mất trong bóng tối. Xem ra không phải ổ chuột, chắc khoảng 10-20 con. Nhiều hơn một chút, lũ này sẽ khó đối phó. Cách chương.